Nữ thần ẩm thực hắc ám, chương 41 sườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động đi tới, sau đó quỳ xuống vuốt đầu nó, hạ giọng hỏi nó, lúc trước mày nói mày bị chủ trước quăng xuống lầu, mày đã sống trong cơ thể chủ trước bao lâu? Lời của editor, trong chương này có hai cách xưng hô là thầy tôn và tôn lão sư, về mặt ý nghĩa thì không khác nhau nhưng mình dùng hai cách khác nhau vì mức độ thân quen giữa các nhân vật. Vì Chu Diễm là học trò DCTSQ nâng đỡ nên thân hơn so với Mộ Cẩm Ca, nên MCC sẽ xưng hô có vẻ cung kính mà xa lạ hơn nha. Cách chương,